ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Chương 328, đây là một cái đầy mặt máu tươi, ánh mắt hung hãn nam tử. Ngoạ tao, Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới một đầu chui vào cái bàn phía dưới thế nhưng đụng phải như vậy. Kinh hỉ lớn, bị dọa đến thiếu chút nữa kêu lên. Đối phương phản ứng nhanh chóng, đột nhiên phát lại đây bưng kín hắn miệng. Thanh niên cả người sau này một đảo, khuỷu tay không chống đỡ, cái ót thật thật tại tại mà đụng vào trên sàn nhà. Phanh đến một tiếng trầm vang, đau đến hắn nước mắt nháy mắt không chịu khống chế mà thẳng biểu. Theo bản năng mà muốn phản kích, cầm màu đen chùy thủ thẳng tắp mà đâm tới. Nhưng mà còn không có đâm đến nam tử trước mặt, cổ tay của hắn đã bị bắt, lại phải dùng lực thời điểm. Trên cổ chợt lạnh, nước mắt đối tượng chính là đối phương tràn ngập cảnh cáo ánh mắt. Thanh niên cúi đầu vừa thấy, một phen bạc lắc lắc màu bạc chùy thủ chính gác ở hắn phần cổ động mạch bên cạnh. Chỉ cần cái này nam tử hơi dùng một chút lực, hắn phải cùng này mỹ lệ nhân gian nói cúi chào. Từ từ, này màu bạc chùy thủ, như thế nào còn rất quen mắt đâu. Không thể nào, đây là Tam Hạ, Kỳ Vô Hoan trong giây lát ngẩng đầu. Phát hiện đối phương cũng thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn trong tay màu đen chùy thủ. Hai người ánh mắt đối ở bên nhau, xác nhận qua ánh mắt, là hắn Viên Viên, bảo bảo. Nhiếp Uyên vừa rồi còn hung vô cùng ánh mắt lập tức tới cái 360 độ đại chuyển biến. Kinh hỉ không thôi, bảo, hắn kích động mà buông tay thu hồi Tam Hạ. Đang muốn đi dìu hắn thời điểm, đồ tể tiếng bước chân gần. Nam nhân lập tức dừng lại trên tay động tác, một bên cầm Tam Hạ, một bên cúi người đem thanh niên bảo hộ ở thân thể của mình phía dưới. Theo sau có hai cái đồ tể ngừng ở công tác đài biên. Hai song làn da thô ráp, dính đầy máu tươi chân xuất hiện ở trước mắt, kia màu đỏ tươi móng tay phùng tựa hồ còn dán ghê tởm thịt mạt. Bọn họ cũng không biết ở thảo luận cái gì. Ngoài miệng quang quác mà nói nghe không hiểu ngôn ngữ. Đột nhiên, trong đó có một cái cong đầu gối. Bị phát hiện, Kỳ Vô Hoan lập tức cả người căng chặt, khẩn trương mà nắm chặt màu đen chùy thủ. Cũng may cái kia đồ tể chỉ là duỗi tay đi lấy dựa vào công tác đài biên công cụ mà thôi. Sau đó liền cùng một cái khác đồ tể rời đi. Đãi bọn họ đi xa, Nhiếp Uyên lập tức đem Kỳ Vô Hoan đỡ lên, bảo bảo. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan cũng thực kích động, hắn nhào lên gắt gao mà ôm lấy nam nhân, chờ ôm đủ rồi, mới phát giác chính mình nước mắt đi đát mà chảy vẻ mặt. Làm sao vậy, đau, Kỳ Vô Hoan vừa nói lời nói liền lại khống chế không được chính mình khóc nức nở. Giống cái bị thương tiểu bằng hữu, ủy khuất mà cắn răng chỉ đầu, tới, ta nhìn xem monster, nam nhân ôm lấy hắn. Phát hiện thứ này cái ót thượng nhiều thật lớn một cái phồng lên bao. Xem ra vừa rồi là thật sự đâm cho quá mãnh. T, Kỳ Vô Hoan một trương khuôn mặt tuấn tú đều mau vặn biến hình. Nhịn không được oán giận nói. Đều tại ngươi, Viên Viên, nếu không phải đột nhiên toát ra tới. Hắn như thế nào sẽ bị dọa nhảy dựng đâu. Kỳ người nào đó lựa chọn tính quên đi là ai động thủ trước chuyện này. Ủy khuất ném nồi. Nhìn đầy mặt máu tươi cùng nước mắt lưng tròng tiểu đáng thương. Nhiếp Uyên còn có thể sao tích, ngoan ngoãn bối nồi, ân, đều là ta sai, từ ở bên nhau sau. Hắn là càng ngày càng lấy hắn không có biện pháp, kỳ thật này thật không thể trách Nhiếp Uyên không nhận ra tới. Nơi này ánh sáng vốn dĩ liền không tốt lắm, hơn nữa Kỳ Vô Hoan đổi quá một lần quần áo, sau lại ở thịt người đôi lăn lê bò lết. Hiện tại từ đầu đến chân đều là huyết hồng, hoàn toàn thay đổi, nào còn có ngày thường quốc dân nam thần nửa điểm mị lực. Có thể liếc mắt một cái nhận ra tới mới có quỷ. Kỳ Vô Hoan đồng dạng cũng là vì nguyên nhân này không ở trước tiên nhận ra Nhiếp Uyên tới. Bất quá lớn như vậy cái nhà xưởng, hai người thế nhưng ở vô số công tác đài phía dưới lựa chọn tránh ở cùng chỗ. Cũng thật là rất có ăn ý. Kỳ thật chuẩn xác nói đến, Nhiếp Uyên cũng không phải ở trốn tránh, hắn chính là ở chỗ này chờ Kỳ Vô Hoan, Nam nhân từ trong trò chơi tỉnh lại, việc đầu tiên chính là tìm Kỳ Vô Hoan. Nhưng nghĩ mọi cách cũng chưa tìm người. Đương đi vào nơi này thời điểm, hắn gặp một cái khác từ nơi khác tỉnh lại người chơi. Liền suy đoán nơi này hẳn là các người chơi giao để money, vì thế hắn liền lưu tại khoảng cách xuất khẩu gần nhất địa phương chờ đợi Kỳ Vô Hoan. Nghe được lời này, thanh niên thập phần cảm động. Vừa rồi tiểu hoán trách nháy mắt không có, ôm đồng dạng lại dơ lại dù Nhiếp Uyên cọ cọ. Viên Viên, ta vừa rồi rất nhớ ngươi. Ta sợ quá chết liền không thấy được ngươi, ân, ngươi đâu? Đối với loại này buồn nôn lời âu yếm, Nhiếp Uyên vẫn là có chút hâu không được, nhưng đối mặt trước mắt xinh đẹp đến như là sẽ sáng lên màu đỏ đôi mắt. Vẫn là gật gật đầu, ân, đương nhiên suy nghĩ. Nhỏ hẹp trong không gian lập tức lại bắt đầu toát ra mắt thường có thể thấy được hồng nhạt tiểu tâm. Tâm Money thẳng đến bị một thanh âm đánh vỡ. Uy, ta nói các ngươi còn muốn triền miên bao lâu? Ta một cái bóng đèn thực xấu hổ có được không? Kỳ Vô Hoan sau lưng thình lình mà vang lên nào đó quen thuộc thanh âm. Hắn một chút liền nghe ra tới là Mẫn Diễm Money tìm được đường sống trong chỗ chết vừa trở về liền. Ăn tràn đầy một đốn cẩu lương Mẫn Diễm thoạt nhìn thập phần buồn bực. Thậm chí có như vậy điểm ủy khuất, ta mẹ nó trăm cay ngàn đắng mà trộm tới chìa khóa. Các ngươi cư nhiên ở chỗ này tình chẳng ý thiếp tu ân ái. Chìa khóa, cái gì chìa khóa, rời đi nơi này chìa khóa. Nguyên lai Nhiếp Uyên ở tới nơi này thời điểm, gặp được cái kia người chơi chính là Mẫn Diễm. Hai người tìm được rồi rời đi nơi này xuất khẩu, nhưng bên kia có bốn cái hạng nặng võ trang đồ tể khác. Cả người giáp sát, dáng người càng vì cao tráng. Trong tay vũ khí cũng rõ ràng so bình thường đồ tể hảo rất nhiều. Nếu chỉ có hai cái, bọn họ có lẽ còn có phần thắng. Nhưng suốt bốn cái thủ tại chỗ này, hiển nhiên ngạnh mới vừa không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Đang lo nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Nhiếp Uyên phát hiện khoảng cách môn gần nhất máy xay thịt bên cạnh có một loạt treo thi thể móc sát. Những cái đó tái nhợt phát thanh thi thể thoạt nhìn như là mới từ hầm chứa đá ra tới không lâu. Mặt ngoài che kín xương lạnh, toàn bộ tản ra hàn khí, thong thả mà chảy nước đá. Trong đó có một cái lại là Mẫn Diễm phía trước gặp qua người chơi. Nữ nhân này lựa chọn cùng hắn tương phản một con đường khác. Kết quả ở tránh né đồ tể thời điểm không cẩn thận bị quan vào hầm chứa đá. Không có thể ở đông chết trước tìm được xuất khẩu, chạy thoát thất bại, này đó cứng đờ thi thể đều lấy một loại kỳ quái quỷ dị tư thế xoắn cổ. Có đầu về phía trước, có đầu về phía sau, còn có đầu trực tiếp xoay 180 độ, nhưng kỳ quái chính là, bọn họ đôi mắt lại đều như là đang xem hướng mẫu cùng phương hướng. Này hiển nhiên không phải trùng hợp, căn cứ cái này chỉ dẫn. Hai người ngược lại tìm được rồi một khắc nói nửa người cao cửa nhỏ. Tựa hồ là rác rưởi thông đạo, giấu ở một đống vứt bỏ cốt nhục mặt sau, nhưng môn là khóa lại, đến tìm được chìa khóa mới có thể rời đi, chính là chìa khóa ở nơi nào đâu. Mẫn Diễm ở trước cửa đôi những cái đó thì có tìm được rồi một bàn tay. Đây là nơi này duy nhất một con nhân thủ, nó như là bị thứ gì chặt chẽ mà cố định ở trên mặt đất. Tay trùng hợp chỉ vào đại môn phương hướng, vì thế hắn phỏng đoán ra chìa khóa rất có thể là ở thủ vệ người trên người. Nhiếp Uyên lo lắng rời đi sẽ bỏ qua Kỳ Vô Hoan, lưu lại nơi này chờ hắn, mà Mẫn Diễm tác trộm theo dõi thay ca thủ vệ người bắt được chìa khóa. Bên kia có cái cỡ siêu lớn kho hàng, bên trong tất cả đều là thịt, chân giò hun khói, trà bông, thịt than, thịt nướng, thịt vụn bánh. Đôi đến giống tòa tiểu sơn, bên cạnh còn có cái nhà ăn, thật nhiều đồ tể ở bên trong cuồng ăn cái gì kia cảnh tượng giống như là một hồi máu chảy đầm đìa. Cuồng hoan yến, bọn họ không hề tiết chế mà ăn nhiều đặc ăn, đầy đất thịt vụn cùng chảy xuôi máu. Này đó đồ ăn ở ngày thường có thể nói là bình thường nhất bất quá. Chính là tại đây chàng trong trò chơi, bọn họ đương nhiên đều thanh trừ đó là chút cái gì thịt. Mẫn Diễm nói kia cảnh tượng thời điểm đều nhịn không được đánh cái dùng mình. hắn vừa rồi vì bắt được này xuyến chìa khóa cùng hai cái đồ tể chơi 10 phút tần vương vòng trụ. Không nói, còn suýt nữa rơi vào điên cuồng xoay tròn máy xay thịt. Quần áo bị lưỡi dao phá tan thành từng mảnh. Hiện tại thỏa thỏa một cái cả người máu tươi còn y không che thề. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm mà ni ta quả thực tựa như bị nữ đồ tể cấp tát. Giống nhau, Mẫn Diễm kéo kéo ngực quải mấy miếng vải liêu. Khẩu Hải nói, ta dáng người còn hành đi. Ta nữ fan thường xuyên khen ta là tập thể hình người mẫu nam. Nói xong tưởng cho bọn hắn triển lãm một chút chính mình cơ bụng. Nữ đồ tể, nha, không thấy ra tới a. Người này khẩu vị còn rất trọng, Kỳ Vô Hoan mặt vô biểu tình mà đánh giá hắn vài giây. Vô tình mà thu hồi ánh mắt. Đến nỗi cơ bụng, ngươi hẳn là nhìn xem nhà ta Viên Viên, kia mới là tiêu chuẩn người mẫu nam. Mẫn Diễm, tính, hắn không nghĩ cùng đôi cẩu nam nam này nói chuyện. Chúng ta đi, Nhiếp Uyên thản nhiên tiếp thu Kỳ Vô Hoan ca ngợi. Ở đối phương sạch sẽ nhất trên trán hôn một cái. Sau đó khom lưng nhìn nhìn bên ngoài. Xác định phụ cận không có đồ tể sau. Ngồi xổm trên mặt đất đi ra công tác đài. Duỗi tay đi tiếp ứng Kỳ Vô Hoan, lôi kéo hắn ra tới. Trước rời đi nơi này, Nhiếp Uyên ở đằng trước, Kỳ Vô Hoan ở bên trong, mặt sau đi theo Mẫn Diễm, ba người đều ngồi xổm trên mặt đất thong thả mà di động tới. Tránh ở các công tác đài, máy trộn bê tông mặt sau tránh né ngẫu nhiên xuất hiện đồ tể. Không thể không cảm khái một câu, còn hảo nơi này đã tiến hóa thành công nghiệp phát triển. Cơ bản đều là cơ giới hóa tự động sinh sản, nếu không cũng không biết nơi này sẽ có bao nhiêu cái đồ tể. Cảm tạ khoa học kỹ thuật, ở cái này ma huyễn trong thế giới, Kỳ Vô Hoan thế nhưng ở cảm tạ khoa học kỹ thuật phát triển. Ba người thật cẩn thận mà cong eo lén đi đại khái mười mấy mét. Thực mau tới xuất khẩu, cùng bọn họ nói giống nhau, cửa có người gác, mà kia phiến cửa nhỏ ở bên kia. Mẫn Diễm trộm tới kia xuyến chìa khóa thượng treo 5-6 đem chìa khóa. Nhất nhất nếm thử sau tìm được rồi chính xác kia Demony theo cửa nhỏ bị mở ra. Ván cửa nội sườn trên có khắc một tiểu xuyến tiếng Trung. Rời đi nơi này, đi thông tiếp theo quan, chính là nơi này. Mẫn Diễm hưng phấn nói. Hắn làm Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan đi trước, chính mình sau điện, dựa theo phim kinh dị kinh điển kịch bản. Đi cuối cùng cái kia đều là nguy hiểm nhất, hắn cũng làm hảo khả năng sẽ bị đột nhiên xuất hiện đồ tể cấp xả trở về chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng may ba người vận khí không tồi, bọn họ cũng không có bị phát hiện, ba người bình an mà bò qua một đoạn ngắn đen nhánh ống dẫn. Theo sau trước mắt lại bỗng nhiên sáng lên, Nhiếp Uyên ló đầu ra đánh giá một chút chung quanh, xác nhận an toàn mới đưa phía sau thanh niên cấp kéo ra tới. Kỳ Vô Hoan đứng vững thân mình ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt lại là một gian sáng ngời rộng mở chỉnh tề nhiều người phòng bệnh. Đang lúc đánh giá thời điểm, trong phòng đèn đột nhiên diệt, chỉ có trên vách tường màu xanh lục khẩn cấp đèn còn sáng lên. Nương sâu kín lục quang, trước mắt cảnh tượng chợt thay đổi, vừa rồi còn sáng ngời rộng mở phòng bệnh trong nháy mắt giống như là đã vứt đi giống nhau. Đầy đất tạp vật. Thiết mâm, ống tiêm, tốc độ tay đao, ca bệnh, đèn bàn, dây điện, truyền dịch điếu bình côn từ từ, lung tung rối loạn đổ đầy đất, âm phong thổi nhập, ca bệnh ào ào mà bay lên. Càng đáng sợ chính là, ở ngoài cửa sổ trên hành lang thế nhưng đứng vô số màu đen bóng người. Bọn họ ghé vào trên cửa sổ, bạch bạch bạch mà vỗ pha lê. Ngoạ tao! Kỳ Vô Hoan chạy nhanh trốn đến Nhiếp Uyên mặt sau, lại nghe đến phía sau có thấp kém rên rỉ thanh, quay đầu vừa thấy, một cái ăn mặc bệnh nhân phục, sắc mặt phát thanh phi đầu tán phát khủng bố nữ nhân chính vặn vẹo mà ghé vào trên giường bệnh. Âm trầm hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Viên Viên, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Nhiếp Uyên lập tức đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Tam hạ bay đi ra ngoài, nhưng mà lại đâm cái không, trên trần nhà đèn lại sáng lên, trước mắt khôi phục sáng ngời cùng sạch sẽ, giường bệnh, điếu bình côn chờ đồ vật về tới nguyên bản vị trí. những cái đó màu đen bóng người Tắc hoàn toàn biến mất. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, thật giống như vừa rồi nhìn đến hết thảy đều chỉ là ảo giác. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, duyên phận làm chúng ta hướng ngộ ở bàn hạ tương ngộ ra ra. Đó là ái làm chúng ta ở trên giường tương ngộ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, diễm linh hai cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, diễm linh một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, diễm linh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nói hề 10 bình, bối bối lia 5 bình, hiện thực tam quan không phải phi hiện thực, hình vân yun 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.